Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trống, bột tiêu khô một bát, nến có 8 cây to, trứng gà ấp 6 quả, nhanh đi cho được việc. Ông Thái liền dò hỏi, sao mày biết được lễ như vậy? Gấu liền đáp, đêm qua tôi mơ thấy người chỉ cho tôi làm lễ như vậy để giải hạn cho cái sóc. Tôi mơ nhiều lần như vậy rồi, không lần nào sai cả, ông chớ có lo gì. Thôi ông đi chuẩn bị cho dùm đi, chứ có hỏi nhiều nữa. Ông Thái giật mình lật đật đứng dậy, vội bước sang hè, không dám hỏi han thêm gì nữa. Thằng này có hai con người trong người của nó. Ông Thái bước ra sân thì thấy bóng sóc từ dưới bếp đi lên. Chắc là vừa dọn xong, ông loáng thoáng lo lắng ở trong lòng, nhưng biết là gấu không hại. Cuối cùng thì cũng tặc lưỡi dắt xe đạp ra khỏi cổng để đi thẳng. Ông Thái không đi ra chợ ngay, mà đạp xe vòng qua nhà ông Tư hàng xóm, cũng là một người bạn nối khố của ông đã mấy chục năm, từ thời còn chăn trâu cắt cỏ. Cũng là người đã cùng ông đưa gấu đến chỗ của cô Liễu cây đêm mưa gió hôm nọ. Vừa vào sân, ông Thái đã thấy ông Tư ngồi uống nước chè ở giữa sân. Ông Tư là công nhân đã về hưu, hơn ông Thái ở chỗ có lương hưu. Các con lại cũng đã lớn lập gia đình cả, cho nên ông không phải lo làm việc chạy bữa giống như ông Thái. Sau đó mà ông cũng khá nhàn nhã, lúc nào cũng chỉ ngồi nhà làm bạn với ấm nước trà và bộ cờ tướng. Vừa thấy ông Thái thì ông Tư đã cười mà nói, này rảnh rỗi thế này không phải đi làm sao, và đây làm ván cờ với tôi, may quá đang chán không có gì làm. Ông Thái không đáp lại, dựng chân chống xe rồi ngồi xuống chiếu ngay sát ông Tư. Ngay khi ông Thái vừa ngồi xuống, ông Tư đã nhận ra có điều gì đó bất thường. Khuôn mặt của ông Thái nghiêm trọng lạ lắm. Rồi ông Thái ghé tai vào ông Tư nói nhỏ, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng khẩn trương, nói thì thầm như sợ có ai nghe thấy. Rồi ông Thái liền kể một mạch tất cả những việc kỳ lạ xảy ra trong nhà của mình từ đêm qua tới giờ cho ông Tư nghe. Ông Tư im lặng chăm chú lắng nghe, không chen một lời nào. Kể xong một lượt, ông Thái mới hồi hộp nói nhỏ, thằng gấu nó bị tâm thần, ông cũng biết mà, người như nó thì biết lễ lạt gì đâu. Đó đâu phải là việc thường ai thích làm là được. Theo ông thì thế nào? Ông biết việc thì ông mách cho tôi, chứ tôi sợ lắm. Hồi đến giờ thì bình thường không sao, nhưng mà từ đêm qua tới giờ tôi cứ thấp thỏm không yên. Ông Tư bây giờ mới thùng thẳng nói, thế ông nghĩ sao? Ông Thái liền đáp, tôi sợ nó không phải bị điên bình thường mà bị ma ám đó ông. Nhiều lúc nó hành động kỳ quặc lắm. Ông Tư nghe vậy thì chợt phá lên cười rồi nói, có mà con sóc bị ma ám, tôi đã nói ông từ lâu là cái sóc nó bị câm có liên quan đến việc âm dương mà ông không chịu nghe. Còn về phần của thằng gấu, ông xem các thầy có ai là người không có nét lập dị không? Ông Thái nghi ngờ rồi hỏi, các thầy, ý của ông là thế nào, nói toẹt ra tôi xem. Ông Tư bấy giờ mới nói, tôi nghĩ là ông có phúc lộc vào nhà gì đó. Ông thử nghĩ mà xem, thằng gấu nó đã ở nhà ông cả nửa năm có vấn đề gì đâu. Tôi nghe người ta nói là người được phúc phần âm lịch, được cô, được cậu, ông bà thương thì cũng có nhiều dạng lắm. Mà các thầy bà giỏi đôi khi người ta điên điên khủng khủng lúc này lúc kia là chuyện bình thường. Khi các cô các cậu lên đồng cũng có mấy ai trông như lúc tỉnh đâu. Tôi cho rằng thằng gấu nhà ông xưa nay cũng là thầy đấy. Nhưng mà chơi với ma quỷ đôi khi phúc phần nó không đủ, cho nên hóa ra ngớ ngẩn, hoặc là do tham quá ăn dày quá cho nên bị thánh phạt cho ra đơ như vậy. Nhưng mà bây giờ nghiệp trả đủ, cho nên trên lại cho lộc ăn thì sao? Giờ ông cứ đi sắm lễ cho nó xem thế nào, rồi theo dõi con sóc thêm một thời gian nữa. Nếu con sóc khỏi hẳn, coi như trong nhà có thầy, lúc ấy có khi tiền tài nhà ông lại lên. Ông chẳng nghe lão tử đã từng nói, trong họa có phúc, trong phúc có họa. Hại nhà ông tôi chưa thấy, nhưng mà tôi chỉ biết từ khi có thằng khấu về nhà là con sóc nó vui hẳn ra. Giờ nó lại còn nói được nữa. Tôi đang nghĩ có khi ở trên người ta thương ông hiền lành thật thà mà lại chịu khổ nhiều quá, cho nên người ta cho người trên tới giúp nhà ông đó. Ông Thái trầm ngâm suy nghĩ, lời của ông Tư nói cũng có lý. Nếu mà thằng gấu định hại nhà ông thật thì nó làm lúc nào chẳng được. Như đêm qua nó lại hại con sóc hoặc hại ông thì có trời mà cứu. Vậy thì lo sợ cái gì nữa? Có khi nó được lộc âm thật cũng nên. Ông Tư chẳng nói sai, thầy bà đều kiểu lập dị như vậy. Nghĩ rồi ông đứng lên chào ông Tư đi thẳng ra chợ để mua đồ lễ. Ông Tư còn nói với, Khi nào thằng gấu làm lễ thì ông gọi tôi sang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net